Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, giống như đã từng quen biết tranh đấu. Rất nhanh, mấy người lần nữa lên đường. Trên đường đi, mấy cái tráng hán ngược lại là hỏi thăm không ít Nguyệt Trung Thu sự tình. Nữ một câu đều không, tựa hồ đang lẳng lặng lắng nghe. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không lời nói thật, một trận thêu dệt vô cớ. Vì kinh nghiệm của mình, gia nhập rất nhiều khám khá cố sự, mấy cái tráng hán xem xét cũng là thẳng tính. Rất nhanh liền bị Nguyệt Trung Thu thay vào tiến vào, nghe được thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng phẫn nộ, tự liền không nói lời nào Lục Y Nữ, thỉnh thoảng cũng che miệng cười khẽ. Mà Nguyệt Trung Thu cũng đã nhận được hắn muốn biết tin tức. Hắn vậy mà từ quỷ dị khó lường hư không trong đường hầm, rơi vào Đại Chu Hoàng Triều. Theo mấy người chỗ, đây là Đại Chu Hoàng Triều miền Nam một cái địa phương. Mà bọn họ liền sinh hoạt tại cách nơi này không xa một tòa trong trấn. Nguyệt Trung Thu hơi làm một lần tính ra, từ nơi này đến cực hoang chi địa thiếu cũng phải mấy chục vạn dặm, rất có thể đạt tới hơn 100 vạn dặm đường xá. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chạy trở về ý nghĩ. Hắn rất muốn biết rõ Liệt Thiên bọn họ là không an toàn. Rất muốn biết rõ Diêu Liệt tại sao phải hại bản thân. Thanh Phong Trấn, ba cái cứng cáp hùng hồn chữ lớn, rồng bay phượng múa khắc họa ở cũng không cao lớn lắm tường thành phía trên. Đường phố người đi đường rộn rộn ràng ràng, bán hàng rong tiếng giao hàng bên tai không dứt, làm cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nguyệt Trung Thu thầm than, không hổ là cường đại hoàng triều, đồng dạng là xa xôi trấn, nhưng nơi này lại so bản thân quê hương Vĩnh Lạc trấn phồn hoa bên trên không ít. Nữ cùng mấy cái tráng hán đi qua, người đi đường đa số đều muốn đánh lên một tiếng chào hỏi. Có thể thấy được gia tộc của bọn hắn ở Thanh Phong trong trấn có nhất định uy vọng. Dạng này trấn, dạng này đường phố, người như vậy, cho Nguyệt Trung Thu xúc động cực lớn, đem suy nghĩ của hắn kéo về mấy tháng trước. Khi đó, Nguyệt Hoa còn không có bị mang đi, Đại Tráng còn không có chết thảm. Mặc dù ngày trôi qua nghèo khó, nhưng đơn giản bên trong mang theo ti ti ấm áp. Nhưng là, tất cả những thứ này đều bị phá hủy. Đại Tráng chết thảm, Nguyệt Hoa bị mang đi, thậm chí ngay cả chính mình cũng kém chút chết ở Vĩnh Lạc Trấn. Nguyệt gia, Lâm gia, Trần gia, Vạn Thánh Tông, Nguyệt Trung Thu nhớ tới những người này, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn tự tin trước mắt mình có thể nghiền ép Vĩnh Lạc Trấn ba đại gia tộc, nhưng là cường đại Vạn Thánh Tông hắn lại không cách nào chống lại. Ngươi thế nào? Một đạo mềm mại thanh âm đem Nguyệt Trung Thu suy nghĩ kéo về thực tế. Chỉ thấy Lục Y Nữ có chút ngoài ý muốn theo dõi hắn. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút không tốt kinh lịch. Nguyệt Trung Thu cười khan hai tiếng. Quả nhiên nữ thận trọng như ở trước mắt, bản thân hơi biến hóa, liền bị nàng phát hiện. Hứa Nhu tỷ, ngươi mau đi xem một chút a. Phía trước đánh nhau, bỗng nhiên, một cái thần sắc hốt hoảng tên ăn mày chạy tới, hướng về phía Lục Y Nữ nói. Lục Y Nữ cười nhạt vươn mịn màng ngọc thủ, không ngần ngại chút nào tên ăn mày đầy người ô uế. Ở đối phương trên đầu xoa nhẹ mấy lần. Đừng hoang mang, ngươi không có việc gì à? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Nhu ngồi xổm người xuống, cười nhẹ hỏi. Nguyệt Trung Thu ở một bên âm thầm quan sát. Tên ăn mày đại khái chỉ có 7 đến 8 tuổi, trông thấy người đi đường có chút sợ hãi, nhưng đối Hứa Nhu lại hết sức thân cận. Ở kết hợp trên đường đi, người đi đường đối Hứa Nhu ân cần thăm hỏi, hắn nhìn ra được, Hứa Nhu tuy là tiểu thư khuê các, nhưng làm người thiện lương, bình dị gần gũi, cùng một chút ngang ngược quen rồi mọi người tỉ 10 điểm khác biệt. Các loại hài hoàng hoàng trương trương xong sau, đám người rốt cuộc minh bạch, phía trước đã xảy ra xung đột, mà trong đó một phương chính là Hứa gia người, phe bên kia là trong trấn khác một đại gia tộc, Hà gia, Hứa Nhu các loại tên ăn mày rời đi về sau, mang theo Nguyệt Trung Thu mấy người vội vàng chạy tới, địa phương còn chưa tới, liền nghe được tiếng mắng chửi, cùng hài hước tiếng cười. Tất cả những thứ này, Nguyệt Trung Thu ở cực kỳ quen thuộc, hắn ở Vĩnh Lạc trấn bị trục xuất Nguyệt gia trong vài năm. Thường thường bị mấy người của đại gia tộc khiêu khích, cùng cảnh tượng như thế này ngược lại giống nhau đến mấy phần. Muốn cái này Thanh Phong trấn so Vĩnh Lạc trấn phồn hoa bao nhiêu? Chỉ là cái này vây xem náo nhiệt đám người lợi dụng cấp ra đáp án. Không chút nào khoa trương, có thể xưng là người ta tấp nập, tự liền hai bên đường phố lầu các trên đều đứng đầy người xem náo nhiệt. Hứa gia đại tỷ đến, lần này chỉ sợ không phải có thể làm tốt. Rất nhiều người nhìn thấy Hứa Nhu một đoàn người về sau, đều chủ động nhường ra một cái thông đạo, để mấy người có thể đi vào. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng đi theo Hứa Nhu đám người sau lưng. Lời gì đều không có. Nguyên lai là Hứa Nhu muội muội đến. Vừa vặn, ta giúp ngươi giáo huấn một chút đám này bất thành khí ra hỏa. Vậy mà nhường ngươi một cái yểu điệu mỹ nhân nhi một mình gánh vác một phương. Một thanh niên, hoành ngồi ở một đầu dài trên ghế. Một cái chân trực tiếp dẫm ở trên ghế. Thoạt nhìn khá là không bị trói buộc. Trên mặt trái một đầu ngón tay lớn lên mặt sẹo. Cho hắn vốn liền hung lệ khuôn mặt, càng bình thêm mấy phần sát khí. Hứa Nhu nhìn thấy ngồi ở trên ghế dài thanh niên về sau, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại. Trước người hắn đứng đấy mấy cái ý cười đầy mặt thanh niên. Ở dưới chân bọn hắn có mấy người thanh niên bởi vì thương thế ngã trên mặt đất, liền đứng lên cũng không nổi. Hà Bình, người thật càng ngày càng làm càn. Người nghĩ bốc lên hai nhà chân chính chiến đấu sao? Mặt đầy râu gốc dạ tráng hán lập tức liền không nhịn được. Chỉ ngồi ở trên ghế thanh niên lạnh lùng quát hỏi. Người một cái hộ vệ cũng dám can đảm ở trước mặt ta làm càn sao? Hà Bình một ngón tay lượn quanh lấy vết đao trên mặt. Ngữ khí đột nhiên ác liệt. Hứa Nhu, người đi đi. Đều tại chúng ta mấy người học nghệ không tinh. Hứa ra mấy cái ngã xuống đất thanh niên sắc mặt khó coi tới cực điểm, mang theo vài phần áy náy ý tứ nói, có đi hay không là của ngươi sao? Hà Bình đột nhiên đứng lên, đá một cái bay ra ngoài chính mà nói thanh niên. Lập tức tiếng xương nứt truyền đến, thanh niên thống khổ rên thảm lên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hứa Nhu mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng hơi hơi lay động thân thể mềm mại, chứng minh nàng nội tâm cũng có lửa giận. Muốn như thế nào? Không bằng ngươi hỏi một chút trên mặt ta mặt xẻo. Cái gì cũng không cần. Lưu lại Dương, liền có thể mang mấy cái này phế vật lăn. Một mực âm tiếu Hà Bình, chỉ trên mặt mình mặt xẻo, đột nhiên biến dữ tợn. Vừa chỉ mấy cái tráng hán khiêng Dương, trực tiếp quay người lại, ngồi về trên ghế dài. Nguyệt Trung Thu trong lòng hiểu, Hà Bình vết đao trên mặt tuyệt đối cùng Hứa Nhu có một chút liên hệ. Hắn thu thập mặt khác Hứa gia thanh niên, chỉ là muốn để Hứa Nhu khó xử. Loạn kéo cặn bã Vương Thúc trực tiếp gầm thét, đây là phía trên đại nhân muốn đồ vật, cho ngươi ngươi dám cầm sao? Linh thạch bậc này đồ vật, hắn trình độ chân quý tự nhiên không cần nhiều. Nguyệt Trung Thu tin tưởng, Hà Bình tuyệt đối còn mục đích gì khác. Một dạng gia tộc hậu bối tranh phong, quả quyết không dám đoạt vật chân quý như vậy, bởi vì cái này quan hệ đến một cái gia tộc tuyệt đối lợi ích. Không cho phép xúc phạm, người buông xuống nhìn ta có can đảm không dám. Đến lúc đó hiến cho Thiên Lang Bang. Các người Hứa gia còn có gan nhiều một câu hay sao? Đương nhiên, chỉ cần Hứa Nhu muội muội buông xuống tư thái, đáp ứng gả cho ta, Hà Bình đương nhiên sẽ không trắng trợn cướp đoạt mỹ kiều nương đồ vật.